Chương 1746, Tử thần tiểu học sinh sự tích, cầu thả 3. Cầu vượt. Chương 1746, Tử thần tiểu học sinh sự tích cầu thả cầu vượt tốt như vậy, muốn hảo hảo mà nghe lời của lão sư A Trường Tưởng đứng ở cửa vườn trẻ, hướng về Hy Nạ phất tay ý bảo lấy. Là vâng đúng, Hy Nạ trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười đến, một tay cầm lão sư bàn tay, một tay theo Trường Tưởng cáo biệt lấy. Như vậy, lão sư, liền nhờ ngươi. Trương Tường hướng về Hy Nạ gật đầu, sau đó, hướng về kia một cái quen thuộc lão sư nhờ cậy lấy. Yên tâm đi, Trương Tường tiên sinh. Trên mặt tàn nhang đã là giảm bớt không ít nữ lão sư, hướng về Trương Tường còn một cái lễ, mang trên mặt nụ cười đáp lại. Mà ở cáo biệt sau đó, Trương Tường liền hướng về Tokyo phương hướng tiến lên đi. Ừ, đi Tokyo lời nói, đi con đường này đã là gần nhất. Trương Tường tính toán một chút lộ trình sau đó, liền chép gần đường, đi tới điện trong trạm xe, quá giang đi thông Tokyo tàu điện. Đương nhiên, dọc theo đường đi không nói chuyện. Dù sao, làm một cái tàu điện sẽ ra chuyện tình huống, bình thường là có một cái tử thần học sinh tiểu học ở thời điểm chỉ có sẽ phát sinh. Bất quá, nói lên tử thần học sinh tiểu học tới. Trương Tường cũng là đột nhiên có một loại muốn biết, tử thần học sinh tiểu học gần nhất một chút trong cuộc sống, đến cùng lại chế tạo bao nhiêu án kiện tới. Vì vậy, hắn cầm lên mình điện thoại di động thông minh đến, liền bắt đầu lên mạng tra lên. Bởi có điện thoại di động thông minh món này có thể rất nhanh tốc độ lên nét đồ đạc, hơn nữa Trương Tường vì rất nhanh phổ cập, mà tản mát ra 2G cùng 2.5G Internet kiến thiết kỹ thuật sau đó. Mặc dù đang lệch xa địa phương còn không có phổ cập, nhưng ở Tokyo khu vực cùng chu vi tương đối phát đạt thành thị, cũng đã là có thể hưởng thụ được 2G Internet, thậm chí là 2.5G Internet ưu thế. Ở nơi này một chủng dưới tình huống, có không ít có thức chi sĩ đã là liếc tới cái này một bộ phận thị trường. Không chỉ là đem đại bộ phận nguyên bản chỉ có thể dùng được cỏm tủ tờ xem lướt qua tư liệu rời đến trên màn hình điện thoại di động, ngay cả kịch TV cùng điện ảnh cũng là chế tạo ra thích hợp điện thoại di động truyền cách thức tới. Thậm chí còn, đều có trực tiếp truyền hình chức năng. Nên nói như thế nào đây? Vốn có thám tử cổ nạn cái này một cái thế giới loạn nhập sau đó, khoa học kỹ thuật chuyển hóa thành thực tế năng lực sản xuất tốc độ chỉ có thể nói là dùng mạnh nổ tình huống để hình dung. Thậm chí còn có nghe đồn đã là có người coi đây là cơ hội, nghiên cứu ra giả thuyết thực tế khoa học kỹ thuật tới. Hơn nữa, còn không phải loại nào mang theo con mắt, lợi dụng 3G đặc hiệu doanh tạo nên giả thuyết thực tế khoa học kỹ thuật, mà là lợi dụng vượt mức quy định quả nhiên kỹ thuật. Ở nhân loại thôi miên sau đó, lợi dụng liên tiếp não bộ sóng não đường bộ, trực tiếp đem ý thức của người liên tiếp đến một cái hư nghị trong không gian kỹ thuật. Lại nói tiếp, liền cùng có chút võng du trong thư tịch mặt được xương sở hữu 99% trình độ chân thật trò chơi. Khi nhìn đến cái này một cái thời điểm, Trương Tường còn rất lớn lấy làm kinh hãi. Bởi vì, cái kia hắc khoa học kỹ thuật, dường như ngay cả tuột mạ rụt Snow Index bên trong cũng là mới vừa bắt đầu liên quan đến mà thôi. Mà thám tử cô nạn cái này một cái ở một năm trước, ngay cả điện thoại di động thông minh cũng không có, dường như ô tô cũng là vô cùng lạc hậu thế giới, dĩ nhiên cũng làm xuất hiện cao đoan như vậy thế giới. Cái này trước sở vật nhìn, nên nói là Trương Tường ảo giác, còn là nói hắn vật nhìn cũng không hoàn toàn đâu được rồi, quấn quýt cái này một ít gì đó vốn chính là không có câu trả lời. Bởi vì, muốn quấn quýt cái này một ít, đến không bằng đi quấn quýt cổ nạn tử thần tiểu học sinh thể chất, còn có vậy không khoa học mà tăng giả mạ tổ xúc tiểu dược hoàn được rồi. Để cho chúng ta trở về chính đề đi. Vốn có dễ dàng như thế Internet sau đó. Cho nên, làm Trương Tường muốn trang một ít tư liệu thời điểm, cũng là trở nên tương đương dễ dàng đứng lên. Đương nhiên, hắn cũng không có trực tiếp tra cổ nạn tin tức. Căn cứ lấy hắn tiếp xúc cổ nạn sở quan sát được tính cách của hắn mà nói kha y kha y, được rồi, là căn cứ hắn nhiều năm xem cổ nạn, đến bây giờ còn mơ hồ có chút ấn tượng ký ức đến xem. Cổ nạn đăng lên báo cùng TV số lần, chắc là có thể dùng lông chim phượng sừng để hình dung. Hơn nữa, nghe hồng đối với chưa thành nhân tin tức bảo hộ còn xem là khá. Cho nên, muốn lục soát có quan hệ tin tức của hắn, phải nói là rất khó khăn. Bất quá, tuy là muốn tìm được cô nạn tin tức rất chắc trở. Thế nhưng, muốn biết cô nạn bên người đến cùng xảy ra bao nhiêu án kiện, hoặc là đến cùng chết bao nhiêu người, vẫn là hết sức chi đơn giản. Đó chính là, chỉ cần Google một cái liền có thể đã biết. Bởi vì, bị cô nạn phục vụ khôi lỗi đẩy ra phục vụ vụ án phá giải giả, thân là hắn thân mai trúc mã bạn gái phụ thân, bị gọi là ngủ say cổ gọ rồ mò gì cổ gọ rồ, nhưng là một cái mến mộ hư vinh tên kia mà. Chỉ cần là hắn đúc kết đi vào sự kiện, chỉ muốn không phải dính đến có thân phận, địa vị tên, thông thường sự tình đều là sẽ bị bạo nổ đi ra. Mà ở Google một lúc sau, Trương Tường liền tìm thấy được đông đảo lục soát kết quả. Mà không chút nào ra hắn ý liệu ở ngoài, gần nhất tử thần tiểu học sinh vẫn là hết sức chi ra sức. Điểm này, từ Google lục soát kết quả trên liền có thể thấy được. Lần trước, hắn ở Google lục soát kết quả là 108.000 điều nội dung, hiện tại lục soát một chút cũng là có chừng hơn một chỉ hệ ưu dư cái. Coi như là diệt trừ một ít tái diễn, còn có một ít loạn viết ra tới bắt con mắt, còn sót lại con số cũng là vô cùng chi khách quan hơn nữa, từ thăm dò biết đến án kiện phát sinh địa điểm nhìn lên. Tổng thể mà nói, tử thần học sinh tiểu học đã là thai họa xong cả một cái nghe hồng hết thể đại thành thị, còn có một ít cổ gì mà, liền kém một chút vắng vẻ vướng mắc không có đi. Mà càng thêm bất khả tư nghị là, về ngoại quốc án kiện, dĩ nhiên cũng là xuất hiện vài kiện. Nên nói như thế nào đây, hắn đã là cơ khó dằn nổi đến đi thai họa ngoại quốc rồi không cho nên, liền có thể tưởng tượng được, gần nhất tử thần học sinh tiểu học rốt cuộc có bao nhiêu ra sức phát huy hắn tử thần thể chất đặc thù. Nhưng may mắn là, tử thần học sinh tiểu học tạm thời còn không có thai họa đến ai cờ túi phụ cận tới. Nếu không, Trương Tường nói xong phải bố trí trùng điệp kết giới, phòng ngừa hắn nhảy qua vượt qua ranh giới một bước, hay hoặc giả là trực tiếp đưa hắn cho trong khe hở rớt. Ta tại sao muốn nói trong khe hở đâu được rồi, để cho chúng ta kết thúc nổ nước bọt tử thần tiểu học sinh cử động đi. Đang tra xong tử thần tiểu học sinh tin tức sau đó, Trương Tường liền thuận tay mà mở ra một cái tân văn video tới. Rất nhanh, tân văn video trên liền bắt đầu phát hình ra thanh âm tới. Căn cứ lấy tổng công ty chống đỡ truy tung đưa tin, có quan hệ với quái thú tin tức, tuy là chỉ có một đoạn mơ hồ video mà thôi. Thế nhưng, căn cứ lấy càng ngày càng nhiều người chứng kiến sở kiểm tra đến tình huống đến xem, có liên quan quái thú chắc là một con nằm vùng ở sông bên trong quái thú, thân cao khoảng chừng có cao hơn 5 mét, tản ra tanh tưởi mà nghe bên trong nam ký giả thanh âm, Trương Tường lập tức lại là có chút tò mò đứng lên. Quái thú sao là yêu quái, vẫn là Trương Tường có chút ngạc nhiên mà thấp giọng nói rằng. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, kèm theo một chàng thốt lên, một hồi cấp tốc phanh lại, còn có một cổ lực đánh vào chính là trong nháy mắt kéo tới PS, cầu thạ cầu vượt tốt à, lại bị bạo cúc, lại là một lần nữa rơi xuống đệ thập nư a a, cầu thạ cầu vượt tốt chống đỡ a.